Vũ Thần Chúa Tể, chương 5176, Kinh Thế Hãi Tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường đột phá siêu thoát, một khi thất bại, tuyệt đối chỉ có ngã xuống kết quả. Có thể ba người bọn hắn cũng yên ổn sống sót, với lại trên thân dĩ nhiên không có một chút tổn thương, đây hết thảy liền giống như nằm mơ bá. Ba người nhất tề ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận ở chân trời đảo kia to lớn thân ảnh, thành kính hành lễ. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, ba người bọn hắn mặc dù có thể sống sót, hết thảy đều là bởi vì Tần Trần. Tần Thiếu Hiệp, ta ngươi không quen biết, nhưng mà hôm nay, ngươi nhưng cam nguyện mạo hiểm tại luân hồi mệnh kiếp trong vì chúng ta xuất thủ. Bực này đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Sau này Tần Thiếu Hiệp nếu có bất kỳ sai phái, chúng ta muôn lần chết không từ. Đầu lĩnh Hủ Lĩnh lớn tiếng nói, thật sâu bái xuống. Nhìn Tần Trần ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng tôn sùng. Tuy là Tần Trần trước đối với bọn họ từng có hứa hẹn, nhưng mà, Tần Trần hôm nay chính đang ở đột phá siêu thoát quá trình, bọn họ thật sâu biết Tần Trần trước cử động sẽ bốc lên cái dạng gì mạo hiểm. Sơ ý một chút, nhưng tất nhiên là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt kết quả. Có thể biết rõ sẽ có như vậy mạo hiểm, Tần Trần vẫn là xuất thủ. Đây là bực nào nhân cách? So với tứ phương thiếu chủ, Tần Trần sở tác sở vi mạnh đâu chỉ nghìn lần, vạn lần. Tần Trần cử động bị nhiễm không chỉ có là Hủ Lĩnh ba người, càng là làm cho chung quanh thiên cốc cũng khác hơn 20 nhiều tên cường giả rung động trong lòng, đối với Tần Trần xuất hiện vô cùng kính nể. Nhân vật như vậy, mới chính thức cũng coi là cái thế thiên kiêu, còn tứ phương thiếu chủ, là cái thá gì? Tần Thiếu Hiệp phẩm hạnh, chúng ta bội phục. Tất cả mọi người là cùng kêu lên hét lớn, một cổ tín ngưỡng chi lực xung thiên, gia trì ở Tần Trần trên thân, đem Tần Trần tôn lên càng thêm anh vũ. Đúng là tín ngưỡng chi lực, cảm thụ đến dạng một cổ lực lượng, Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra bản thân lại còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Vô tận không gian lôi kiếp, Tần Trần mắt nhìn mọi người mắt, mỉm cười nói. Chư vị không cần khách khí. Trước bản thiếu đã hứa hẹn sẽ bảo vệ chư vị, đương nhiên sẽ không để cho chư vị thụ đến bất cứ thương tổn gì, chư vị đại khái an tâm đột phá. Đương nhiên, một khi cảm giác mình không cách nào đột phá thành công, xin thỉnh chư vị không muốn lỗ mãng, kịp thời bỏ dở, sau đó rời khỏi luân hồi mệnh kiếp phạm vi, phòng ngừa bị lôi kiếp lần thứ hai khóa chặt, gặp phải nguy cơ. Tần Trần tiếng ầm ầm âm vang vọng đất trời, phải, có Tần Trần hứa hẹn. Thiên cốc đám người cùng kêu lên giống to, trong thanh âm tràn đầy phấn chấn. Liền thấy trong nháy mắt, này hơn 20 người trong thân thể nhất tề dũng động đi ra một cổ kinh người ý chí khí tức, một tiếng vang ầm ầm, một cổ đáng sợ luân hồi lực điên cuồng hàng lâm, nhưng này hơn 20 người ý chí vô cùng kiên định, lại hóa thành vô hình thương khung một dạng, bảo vệ bản thân. Rõ là ước ao bọn họ xa xa. Cũng đã xa xa thối lui Hủ Lĩnh ba người lộ ra vẻ hâm mộ. Ba người bọn họ lúc trước đột phá thất bại, đời này muốn lại đột phá lần nữa siêu thoát hy vọng cũng đã cực mù mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương phản còn lại những người đó, bởi vì có ba người bọn họ làm tấm gương, biết một khi đột phá thất bại, Tần Trần sẽ tại âm thầm ra tay giúp đỡ, lòng tin tự nhiên tăng nhiều, tại dạng này tâm tính dưới. Bọn họ đột phá thời điểm sẽ không hề cố kỵ, đến lúc đó bước vào siêu thoát cảnh giới xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Thôi, chúng ta ba người có thể còn sống sót đã may mắn, sao có thể tham vọng quá đáng quá nhiều. Hủ Lĩnh thở dài cười một tiếng, thần sắc ngược lại có chút thoải mái. Bọn họ mặc dù chưa hề bước vào siêu thoát, nhưng dĩ nhiên trưởng khống bộ phận siêu thoát lực, so với bình thường nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh mạnh đâu chỉ mấy lần. Thậm chí đối mặt siêu thoát cường giả, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Lúc này, ở chân trời, nhận được tín ngưỡng chi lực giúp đỡ Tần Trần, thể nội không gian bản nguyên cấp tốc tàn mát ra một cổ kinh thế khí tức, hai cổ lực lượng dung hợp vào một chỗ, liền nghe được rắc rắc một tiếng, Tần Trần trên thân thể lưu truyền đáng sợ không gian thánh quang, vô tận không gian lôi kiếp chi lực, dĩ nhiên trong nháy mắt toàn bộ dũng mãnh vào đến Tần Trần thân xác trong. Oanh một tiếng. Tần Trần huyền phù chân trời, cả người nở rộ không gian chi quang, dĩ nhiên đem không gian lôi kiếp chi lực, hoàn toàn dung nhập bản thân, trở thành bản thân lực lượng. Cùng lúc đó Tần Trần trong đầu không gian bản nguyên, cũng cùng hắn triệt để dung hợp vào một chỗ. Rất nhiều không gian đạo tắc tại Tần Trần trong đầu điên cuồng lưu truyền. Ầm ầm, Tần Trần giơ tay lên, ám u cấm địa trong thiên địa dĩ nhiên run lẩy bẩy, phảng phất thừa nhận không được Tần Trần lực lượng một dạng. Lợi hại, lúc đầu đây mới thực sự là không gian đại đạo. Này, Tần Trần tâm linh trong sáng, trong nháy mắt lĩnh ngộ chân chính không gian đại đạo. Một cổ siêu thoát khí tức, theo Tần Trần trong thân thể chợt dâng lên, chung quanh di tán. Siêu thoát, lúc này Tần Trần, đang hướng về siêu thoát cảnh giới bước vào. Từ giờ khắc này, hắn mới xem như là chân chính bắt đầu hướng siêu thoát chuyển hóa. Ầm ầm, mà tại không gian lôi kiếp tiêu tán, Tần Trần tiến quân siêu thoát cảnh giới trong nháy mắt, đạo thứ bảy lôi kiếp chi lực dĩ nhiên lần thứ hai rơi xuống. Vù vù, này nhất đạo luân hồi mệnh kiếp chi lực, cực âm lãnh, giống như hắc sắc nước sông từ trên bầu trời hạ xuống, mang theo làm người sợ hãi độc quang tử vong chi lực, trong nháy mắt tưới rơi vào Tần Trần trên thân. Này đạo thứ bảy luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp, chính là nguyên độc hắc tử kiếp, vô tận độc tố lực lượng kết hợp khí tức tử vong, dọc đường chỗ đi qua, hư không đều bị độc ra từng cái vặn vẹo lỗ thủng vết nứt. Suy, khủng bố nguyên độc hắc tử kiếp rơi vào Tần Trần trên thân, Tần Trần thân xác trong nháy mắt bốc lên trận trận khói trắng, kinh khủng này độc tố lực, cho dù một giọt, đều đủ để cho một tên siêu thoát cường giả hóa thành hắc hôi. Nhưng mà, giờ phút này độc tố lực rơi vào Tần Trần trên thân, tuy chỉ có thể ăn mòn bên ngoài thân thể hắn một ít tạp chất, căn bản là không có cách cho hắn thân xác mang đến chân chính thương tổn. Bốn nguyên tố đạo tắc kết hợp không gian đạo tắc cùng lực lượng, dĩ nhiên để cho Tần Trần thực lực đạt đến một cái trước đó chưa từng có tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồn cuộn độc tố lực dũng mãnh vào Tần Trần trong cơ thể, ngược lại tại tăng lên điên cuồng lấy Tần Trần sức mạnh thân thể, từng cái độc tử vong phù văn theo Tần Trần trên da thịt dâng lên. Những phù văn này dung nhập vào Tần Trần siêu thoát khí tức trong, dọc theo bốn phương tám hướng trong nháy mắt khuếch tán. Vù vù một tiếng, Tần Trần tại đạo thứ bảy lôi kiếp lực lượng đề thăng dưới, trong cơ thể siêu thoát khí tức bộc phát khủng bố, trong nháy mắt cuồn cuộn ra, bao phủ lại toàn bộ ám u cấm địa. Phá, mà ở Tần Trần kinh khủng như vậy siêu thoát khí tức dưới ảnh hưởng, phía dưới cấm địa trong, nhất đạo gào thét tiếng bỗng nhiên vang lên. Ầm ầm, tùy theo dũng động ra là một cổ khủng bố siêu thoát khí tức. Chỉ thấy phía dưới hơn 20 tên siêu thoát cường gia trong, bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, cả người dâng lên, tay áo bay theo gió, tóc bay lượn, một cổ siêu thoát khí tức theo trong thân thể hắn toát ra, ngửa mặt lên trời gầm thét. Đúng là trực tiếp đột phá siêu thoát, Tần Trần siêu thoát khí tức đáng sợ đến bực nào, bất kỳ cái gì một chút, đều đủ để đưa tới trong thiên địa dị động. Kèm theo người nọ đột phá, một cái chớp mắt. Phía dưới dĩ nhiên lần thứ hai trong nháy mắt dâng lên 4-5 đạo siêu thoát khí tức, những khí tức này chọc vào trời cao, cùng Tần Trần siêu thoát khí tức điên cuồng kết hợp với nhau, lớn mạnh Tần Trần siêu thoát lực. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, đúng là có 4-5 tên cường giả bị Tần Trần ảnh hưởng, bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Có thể nói kinh thế hãi tục, cách chương.